Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 844, chương 832, xúc sinh không bằng. Nhữ Nam Thành, bách tính khu dân cư, trăm họ Trương Tam nhà trong, năm cái tàu ngụy binh sĩ trên bàn uống đến say khướt. Rượu hàm tay nóng thời khắc, không khỏi đem vạt áo rộng mở, la lỗ om sòm đùa nghịch nổi lên tửu lạnh. Bên trong một cái cao lớn vạm vỡ đến binh sĩ, không khỏi vỗ bàn một cái, không kiên nhẫn hỏi, đại gia để ngươi hầm gà đâu? Cái này đều không khác mấy một canh giờ, còn chưa tốt à, làm sao chậm như vậy? Một vị phụ nhân trong sân liên tục không ngừng đáp, mấy vị binh gia, đây là nô gia đẻ trứng gà mái, tùy tiện hầm không nát đến, mấy vị gia đừng có gấp. Vậy thì tốt rồi, nô gia cái này cấp mấy vị gia đưa đi. Dứt lời, phụ nhân này trơn tru bới thêm một chén nữa thịt gà. Đưa vào trong phòng, phụ nhân này gần 40 tuổi niên kỷ, lâu dài lao động, khiến cho nàng làn da thô ráp, đen nhánh, hơn 40 tuổi niên kỷ, tóc phần lớn hoa râm, nhìn qua cũng là năm đến 60 tuổi. Phụ nhân này đem thịt gà bắt đầu vào trong phòng, bỏ lên trên bàn, cười bồi nói, mấy vị binh gia chậm dùng. Dứt lời, phụ nhân này liền chuẩn bị lui ra ngoài. Không ngờ, lúc này cái kia cao lớn vạm vỡ đến tàu ngụy binh sĩ. Lại là một thanh chặn ngang ôm lấy phụ nhân kia. Hắc hắc vui mừng mà nói, nương tử, chớ vội đi a, bồi ra môn uống hai chén lại nói. Phụ nhân này không khỏi lấy làm kinh hãi, sốt ruột vội giãy giụa, bất đắc dĩ khí lực kém rất xa, chỗ nào có thể tránh thoát mở. Thì ra phụ nhân này tự biết tuổi già sắc suy, đám binh lính này khẳng định không để vào mắt, không ngờ nàng còn là coi thường mấy cái này binh lính càn quấy bỉ ổi. Kia cao lớn vạm vỡ đến binh sĩ một cái cánh tay gắt gao bóp chặt phụ nhân eo. Ôm nàng lên, phóng tới chân của mình bên trên, một cái tay ngả vào phụ nhân chống túi đến trên ngực. Tùy ý nhu trà, còn lại bốn cái đại binh, không khỏi hắc hắc trực nhạc. Triệu Ngũ, người đặc nương chính là bao nhiêu năm không có chạm qua nữ nhân. Mặt hàng này ngươi cũng tới. Triệu Ngũ vừa trừng mắt nói ra, đại hoa đại quân áp cảnh, đã đánh tới. Còn không biết ngày mai có hay không mạng ở đây. Hôm nay không vui, chẳng lẽ đợi đến Diêm Vương Điện trong sung sướng đến đâu hay sao? Bên trong một cái xấu xí đến đại binh cười hắc hắc nói. Đến Diêm Vương Điện, nói không chừng kia mẫu dạ xoa coi trọng ngươi, chiêu ngươi làm con rể đâu. Đến lúc đó có ngươi khoái hoạt, mấy người nói chuyện công phu, kia Triệu Ngũ trên tay cũng không có nhàn rỗi. Phụ nhân kia một bên kêu to một bên giãy giụa, nhưng là chỗ nào có thể tránh ra khỏi Triệu Ngũ ma chảo. Các ngươi đám xúc sinh này, mau buông ta ra nương. Lúc này, một thiếu nữ không khỏi theo ngoài cửa vọt vào. Quế Ương đi mau ố ăn, nhìn thấy chính mình nữ nhân xông tới. Phụ nhân kia không khỏi âm thầm sốt ruột không thôi, ngốc khuê nữ. Không phải để nàng nấp kỹ đừng đi ra sao? Chính mình cao tuổi rồi, bị tàu đạp cũng liền trà đạp. Thế nhưng là Quế Hương làm sao bây giờ? Còn lại kia bốn cái đại binh, nhìn thấy sông tới như hoa như ngọc đến hoàng hoa đại khuê nữ. Không khỏi trợn cả mắt lên. Ai ra, thật thủy linh a, thật là một thanh liền có thể bóp xuất thủy đến a. Đến. Tới bồi mấy cái đại gia uống rượu. Nói đi, mấy cái đại binh đứng dậy bắt lấy thiếu nữ Quế Hương. Do dự mà đưa nàng kéo đến trước bàn. Các ngươi đám xúc sinh này, thả ta ra, thả mẹ ta ra. Ô ô, ha ha, đừng khóc, ngươi cái này vừa khóc a. Đại gia ta cái này trong lòng quái cảm giác khó chịu. Cô nàng, đừng nóng vội. Đợi chút nữa các đại gia đảm bảo đem hai mẹ con nhà ngươi hầu hạ sướng rồi. Để hai mẹ con nhà ngươi cả một đời đều quên không được đại gia uy mãnh. Ha ha, đúng lúc này, một đại hán cầm một cái dao phay xông vào trong phòng. Máu đỏ hồng mắt quát, thả ra các nàng hai mẹ con. Hán tử này, chính là nhà này nam chủ nhân Trương Tam. Trương Tam vừa mới gánh nước trở về, không nghĩ tới vậy mà đụng phải một màn này. Không khỏi khóe mắt, cầm một cái dao phay liền vọt vào tới. Năm cái đại binh, đầu tiên là bị một bộ liều mạng tư thế Trương Tam cấp giật nảy mình. Đem bên người cái bàn đều cấp đụng lật ra, thịt rượu vãi đầy mặt đất. Bất quá rất nhanh, cái này năm cái đại binh liền kịp phản ứng. Ngươi bảy cậu mỗ mỗ, lão tử đánh không lại đại hoa nhân dân bộ đội con em, còn không đánh lại ngươi một cái nhỏ lão bách tính. Lúc này nhàn rỗi ba cái đại binh rút ra trường đao, trực tiếp liền hướng về phía Trương Tam bổ tới. Chỉ mấy đao, Trương Tam liền chết thảm tại đao hạc. Cái kia xấu xí binh sĩ còn hùng hùng hổ hổ nói ra: xả bước, hai cái này nương môn, sử dụng hết cũng không phải không trả lại cho ngươi, lại thua thiệt không ngươi. Ngươi cái này ngu xuẩn ép xông lại, không là muốn chết thế này. Phụ thân, ô ô, đương ra, a, các ngươi đám súc sinh này, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Cái này năm cái đại binh, mảy may không có đem cái này hai mẹ con tiếng kêu thảm thiết thê lương coi là gì. Lần này, lại không có người vướng bận. Cái này năm cái đại binh đã dục hỏa tăng vọt, không thể chờ đợi, lập tức mấy người ôm cái này hai mẹ con vào trong phòng giường lớn đi đến. Đúng lúc này, lại là có một cái đại hán khôi ngô, lặng yên không một tiếng động đi đến. Kia năm cái bị dục hỏa làm choáng váng đầu óc đại binh không có chút nào phát giác đại hán này. Sau đó đại hán này chỉ dùng mấy hơi thở công phu, liền đem cái này năm cái đại binh chém giết. Bị đè lên giường hai mẹ con, nước mắt nhanh chảy khô, cuống họng hàm ếch, loại khuất nhục này chuyện, lập tức liền muốn tới. Các nàng đã tuyệt vọng muốn cắn lưỡi tự sát, bất quá trong lòng các nàng vô cùng rõ ràng, coi như cắn lưỡi tự sát, cũng giữ lại không được thân thanh bạch của mình. Đám súc sinh này, các nàng cho dù chết, cũng quả quyết sẽ không bỏ qua các nàng. Thế nhưng là, nhưng vào lúc này, các nàng lại là kinh ngạc phát hiện, nguyên bản ngay tại đối với các nàng thi ngược đại binh đột nhiên dừng lại động tác trên tay. Sau một khắc, bọn họ đều ngã xuống. Tiếp xuống, một đại hán đi tới, cởi trên người mình quần áo, đắp lên quế hương trên người. Một khắc đồng hồ sau đó, hai mẹ con đã chỉnh lý tốt ăn mặc, xuống giường. Sau đó là một kiện để Nghiêu Nhị đều nghẹn họng nhìn chân chối chuyện. Hai mẹ con từ dưới đất nhặt lên hai cây cương đao, tại vừa rồi sát hại Trương Tam ba cái đại binh trên người, hung hăng chọc lấy mấy chục đao, thẳng đến đem ba người này đâm hoàn toàn thay đổi. Hai mẹ con mới vứt bỏ trường đao trong tay, nghẹn ngào khóc giống lên. Đối mặt loại tình huống này, Nghiêu Nhị không khỏi thở dài. Nghiêu Nhị cũng là bách tính xuất thân, lý giải bách tính khổ sở mà Trương Tam một nhà gặp phải, gián tiếp cũng cùng bọn hắn có quan hệ. Nếu như không phải đại hoa đại quân áp cảnh lời nói, bọn hắn một nhà như thế nào lại gặp phải đáng sợ như vậy chuyện đâu. Đương nhiên, nếu là chiến tranh, liền tránh không được sẽ làm bị thương vô tội. Nghiêu Nhị không phải thánh mẫu, không giúp được các nàng càng nhiều. Chuyện chỗ này, Nghiêu Nhị quay người chuẩn bị rời đi. Tráng sĩ, xin hỏi ngươi là nhân dân bộ đội con em sao? Hả? Một câu nói kia để Nghiêu Nhị sợ hãi mà hoảng sợ. Các nàng làm sao lại nhận ra ta đến? Nghiêu Nhị rút ra dao găm, bỗng nhiên quay người. Đêm nay trước đó, tin tức tuyệt đối không thể tiết lộ, bằng không mà nói, chỉ sợ các huynh đệ sẽ có đại phiền toái. Nghiêu Nhị đã làm tốt giết người diệt khẩu chuẩn bị. Nhìn thấy Nghiêu Nhị đến phản ứng, hai mẹ con không khỏi bị dọa một đầu. Quế Hương vội vàng nói ra: tráng sĩ không nên hiểu lầm,